Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, thường thường không có gì lạ tịch tà kiếm pháp. Hai đóa hoa nở, các đơn một nhánh, phái Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiền ẩn tàng dấu vết hoạt động. Lặng lẽ xuống núi tiến về Phúc Châu. Vẫn như cũ là Phúc Uy Tiêu Cục. Tả Lãnh Thiền nhìn xem dần dần ẩn vào tầng mây trăng sáng. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tiềm nhập Phúc Uy Tiêu Cục hậu viện. Muốn nghiệm chứng tịch tà kiếm phổ thật giả. Tả Lãnh Thiền quyết định trước theo Tiêu Cục Tổng Tiêu Đầu Lâm Chấn Nam ra tay. Gian phòng bên trong. Lâm Chấn Nam vừa mới nằm xuống. Chuẩn bị cùng phu nhân an nghỉ. Liền chợt nghe một tiếng hét lên. Nghe thanh âm. Đúng là mình con một Lâm Bình Chi. Lâm Chấn Nam cùng phu nhân lập tức cực kỳ hoảng sợ. Vội vàng mặc áo ra ngoài. Liền nhìn thấy trong viện tử. Một cái toàn thân bao vây ở trong quần áo đen người chính đem Lâm Bình Chi cưỡng ép trước người. Bình Nhi. Lâm phu nhân lập tức mắt tối sầm lại. Hôn mê bất tỉnh. Rất thẳng thắn. Phu nhân. Phu nhân. Chấm ngoặc kép. Lâm Chấn Nam lập tức có chút im lặng. May mắn lúc này đã có nghe tiếng mà Động Tiêu Sư cùng với thị nữ chạy đến. Lâm Chấn Nam đem Lâm phu nhân giao cho thị nữ. Cái này mới nói. Các hạ thần thánh phương nào? Vì sao đêm khuya xâm nhập ta Tiêu Cục? Cưỡng ép Bình Nhi. Tả Lãnh Thiền khàn khàn cuống họng nói. Lâm Tổng Tiêu Đầu không cần hỏi người nào đó thân phận. Người nào đó tới đây rất đơn giản. Muốn kiến thức một cái uy chấn giang hồ tịch tà kiếm pháp. Chỉ thế thôi. Còn mời Lâm Tổng Tiêu Đầu lấy ra bản lĩnh thật sự đến. Nếu không có lẽ tối nay chính là Phúc Uy Tiêu Cục diệt môn đêm. Lâm Chấn Nam trong lòng đại chấn. Các hạ có thể trước thả Bình Nhi. Vô luận có gì yêu cầu. Lâm Mỗ chắc chắn thỏa mãn. Chắc chắn. Không phải do Lâm Chấn Nam không hoảng hốt. Lâm Bình Chi có thể là nhi tử độc nhất của hắn. Phàm là Lâm Bình Chi có cái gì bất chắc. Tả Lãnh Thiền cười ha ha một tiếng. Tiện tay liền đem Lâm Bình Chi ném tới một bên. Lấy hắn tả trưởng môn phong phạm. Vốn là khinh thường tại cưỡng ép một cái công tử ca. Hắn hiện tại chỉ muốn lĩnh giáo Lâm gia tịch tà kiếm pháp. Dùng cái này phán đoán chính mình được đến kiếm phổ thật giả. Lâm Tổng Tiêu Đầu. Ra tay đi. Dù vậy, Tả Lãnh Thiền ỷ vào thân phận mình, cũng không nguyện xuất thủ trước. Lâm Chấn Nam hít sâu một hơi. Tất nhiên thần bí nhân này thả ra Lâm Bình Chi. Hắn cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, nhận lấy bên cạnh Tiêu Sư đưa tới trường kiếm. Quát khẽ, đã như vậy, Lâm Mỗ người đắc tội. Trường kiếm một cái, lập tức hướng về Tả Lãnh Thiền đâm tới. Tả Lãnh Thiền ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. Không sai. Chính là thất vọng, hắn có thể nhìn ra, Lâm Chấn Nam sử dụng đích thật là 72 đường tịch tà kiếm pháp bên trong chiêu thức. Đáng tiếc tại Lâm Chấn Nam trong tay thường thường không có gì lạ. Căn bản cùng trong truyền thuyết uy chấn võ lâm kiếm pháp không hợp. Dù vậy, Tả Lãnh Thiền còn là nhẫn nại tính tình cùng Lâm Chấn Nam qua mười mấy chiêu. Càng đánh càng là im lặng, cái này Lâm Chấn Nam võ công quả thực khó coi. Để Tả Lãnh Thiền có loại ức hiếp tiểu hài tử cảm giác. Lâm Chấn Nam a Lâm Chấn Nam. Năm đó Lâm Viễn Đồ trận hoành hành thiên hạ tịch tà kiếm pháp cỡ nào uy danh. Tại các ngươi hậu nhân trong tay lại bị bôi nhọ đến lúc này. Thực sự là để ta vô cùng đau đớn cực kỳ. Tả Lãnh Thiền nhẹ nhàng thoải mái cực hạn. Vừa đánh vừa nói xong. Mà Lâm Chấn Nam nhưng là kinh hãi không thôi. Hắn đã lấy hết toàn lực. Nhưng liền thần bí nhân này góc áo đều sờ không tới. Hắn lập tức minh bạch người trước mắt võ công thực thâm bất khả trắc. Chỉ là chẳng biết tại sao. Người này một mực không có đánh lại. Nghe lấy Tả Lãnh Thiền nhàn nhạt trào phúng. Lâm Chấn Nam trong lòng có khổ tự biết. Dứt khoát không nói một lời. Chỉ lo cướp công. Lại qua 20 chiêu. Tả Lãnh Thiền trong lòng đã minh bạch. 72 đường kiếm pháp hắn đã thấy nhận thức gần nửa. Xác thực đều là trên kiếm phổ kiếm pháp. Chỉ là Lâm Chấn Nam luyện không được pháp mà thôi. Tất nhiên minh bạch, liền lại không dây dưa. Chợt nhô ra tay trái. Nhẹ nhàng bắn ra, liền đem Lâm Chấn Nam trường kiếm đẩy lùi. sau đó bóp lấy Lâm Chấn Nam cái cổ. Mà thôi, bản tọa lười cùng ngươi đùa bỡn. Lâm Chấn Nam, nói cho ta, Tịch Tà kiếm phổ ở nơi nào? Nếu không tối nay ngươi Phúc Uy Tiêu cục chó gà không tha. Lâm Chấn Nam trong lòng vạn phần hoảng sợ. Hắn đã sớm đoán được người thần bí là hướng về phía Tịch Tà kiếm phổ đến. Giờ phút này hô hấp khó khăn, chật vật quay đầu, nhìn xem Lâm Bình Chi. Bình, Bình Nhi, nhanh, đi mau, chấm ngoặc kép. Lâm Bình Chi còn ngu ngơ tại chỗ. Hắn một cái võ công lơ lỏng công tử ca, nơi nào thấy qua bực này chàng diện, dọa đến sớm đã không biết làm sao. Nghe đến phụ thân chi ngôn, muốn đi, có thể chân tựa như đổ trì đồng dạng, đúng là không thể động đậy. Tả Lãnh Thiền cười ha ha một tiếng. Lâm Chấn Nam a Lâm Chấn Nam, Lâm Viễn Đồ thật là lớn uy danh, bị các ngươi bại hoại không bỏ sót. Ngươi nhìn, ta đều không có động thủ, nhi tử kia của ngươi liền đứng tại chỗ, ngay cả chạy trốn đi dũng khí đều không có. Đã ngươi không muốn nói, lão phu liền trước phế nhi tử của ngươi một cái tay. Nói xong, tiện tay đem Lâm Chấn Nam ném ra ngoài ba trượng. Lâm Chấn Nam hung hăng ngã trên mặt đất, nửa ngày trì hoãn bất quá khí đến, mà xuống trong nháy mắt, Tả Lãnh Thiền đã bắt lấy ngơ ngác Lâm Bình Chi, nắm tay phải, lạnh lùng nói, ngươi nhìn tốt. Lâm Chấn Nam muốn rách cả mí mắt, khàn giọng nói, dừng tay, ta nói, ta nói. Tả Lãnh Thiền nghe vậy, trong lòng xem thường Lâm Chấn Nam lòng dạ đàn bà, đồng thời cũng là dừng lại, nói đi. Lâm Chấn Nam nhìn thấy nhi tử mình bình yên vô sự, lập tức có gặp đường sống trong cõi chết cảm giác. Chỉ cần ta nói, ngươi, ngươi có thể hứa hẹn buông tha nhi tử ta. Tả Lãnh Thiền lại là một trận cười thoải mái. Ngươi có tư cách cùng bản tọa bàn điều kiện sao? Lâm Chấn Nam lặng lẽ một hồi. Không sai, hắn có tư cách gì cùng người bàn điều kiện? Người là dao thớt, ta là thịt cá. Chỉ thế thôi. Tả Lãnh Thiền dừng một chút, lại nói, bất quá bản tọa thực sự lười giết các ngươi những này bất nhập lưu người. Cũng được, chỉ cần ngươi nói ra Tịch Tà kiếm phổ tung tích, bản tọa chẳng những thả ngươi nhi tử, liền ngươi Phúc Uy Tiêu cục trên dưới, bản tọa cũng một mực buông tha. Bất quá, bản tọa muốn chân chính Tịch Tà kiếm phổ, mà không phải ngươi cái kia không đáng giá nhắc tới mèo ba chân kiếm pháp. Lâm Chấn Nam ảm đạm, đành phải mở miệng nói, kiếm phổ, một mực giấu ở hướng dương hạng Lâm gia nhà cũ, Phật đường bên trong, chấm ngoặc kép. Tả Lãnh Thiền trong lòng hơi động, như vậy, liền làm phiền Lâm tổng tiêu đầu phía trước dẫn đường. Lâm Chấn Nam không cách nào, hắn cũng biết dù là liều lên Phúc Uy Tiêu cục tất cả mọi người, đều không phải người trước mắt đối thủ, đành phải đáp ứng. Lâm Chấn Nam cùng Lâm Bình Chi đi ở phía trước, Tả Lãnh Thiền nhẹ nhõm theo sau lưng. Hắn căn bản không sợ hai người này ra vẻ. Trên thực tế, có thể ở trước mặt hắn ra vẻ, trên đời này cũng không có mấy người. Trên đường đi, Lâm Bình Chi ngơ ngơ ngác ngác. Hắn căn bản không nghĩ ra, nhà mình cái này bình thản không có gì lạ kiếm pháp, tại sao lại để bực này võ công thâm bất khả chắc người ngấp nghé, mà còn nghe tới chính mình tổ tiên Xa Viễn Đồ công uy danh tựa hồ cực lớn. Mà những này, hắn xem như thiếu tiêu đầu, nhưng xưa nay không biết. Lâm Chấn Nam tự nhiên biết rõ chính mình kiếm pháp không có gì lạ nguyên nhân, có thể hắn cũng không nguyện nói ra, chỉ là yên lặng dẫn đường. Không bao lâu, ba người liền đi đến hướng dương hạng Lâm ra nhà cũ trước mặt. Nhìn xem sớm đã rách nát không chịu nổi nhà cũ, Lâm Chấn Nam trong lòng càng thêm ảm đạm. Đừng lề mề, còn không mau đi vào. Tả Lãnh Thiền không nhịn được nói. Lâm Chấn Nam bất đắc dĩ, đành phải đi vào trước. Vào Phật đường, Lâm Chấn Nam chỉ tay trên xà nhà, kiếm phổ vẫn luôn giấu tại nơi đây. Tôn giá muốn nhìn, chính mình lấy đi, chấm ngoặc kép. Mới vừa nói xong, Lâm Chấn Nam thần sắc đại biến. Làm sao sẽ hay không? Trên xà nhà, rỗng tuếch, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.